Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, vì hài tử cũng không thể ly hôn a, bất quá bán phòng ở sự tình. Bọn họ cũng không có cùng hai đứa nhỏ thương lượng, dù sao cũng là hai người bọn họ phòng ở, chính bọn họ là có thể làm chủ. Hai tử chỉ cần đi theo bọn họ là được, hai vợ chồng nói tốt sau. Liền đến bên ngoài đi tìm bất động sản người môi giới. Vừa lúc liền ở trong đó một cái phòng ốc người môi giới cùng Vinh Hán Thành phái đi người gặp. Được, Đường Hàm Phỉ, các ngươi muốn mua ta phòng ở sao? 150 vạn chắc giá, nếu là cảm thấy có thể nói. Chúng ta hiện tại là có thể đi xem phòng ở, có thể là chính hắn khai giá cao. Có điểm chột dạ, mặt sau lại bỏ thêm một câu. Chúng ta là cần dùng gấp tiền, nếu không cũng sẽ không bán đi tốt như vậy phòng ở. Cho nên, cái kia tiểu đệ không nói hai lời liền cấp Vinh Hán Thành gọi điện thoại, Vinh Thiếu. Tìm được rồi, muốn 150 vạn, nói thật, 150 vạn đối với Vinh Hán Thành tới nói ở nhà bên kia chính là một bữa cơm tiền, cho nên nghe thấy. Cái này giá thời điểm đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền đáp ứng rồi, trước đáp ứng hắn. Sau đó làm hắn đến tiểu khu bên này, ta trước theo vào đi xem phòng ở, đến lúc đó trực tiếp đưa tiền sang tên, tốc độ nhanh lên, này phòng ở ta lập tức liền phải. Bởi vì các tiểu đệ tìm được quá nhanh, lúc này hắn còn ở khách sạn nghỉ ngơi, treo điện thoại lúc sau mới đứng dậy chuẩn bị đến tiểu. Khu bên kia đi đám người, kết quả, hắn chờ đến tiểu khu thời điểm phát hiện mặt khác người đều đã tới rồi. Xem ra những người này nói vội vã dùng tiền muốn bán phòng ở là thật sự thực cấp a. Nhanh như vậy, mấy cái tiểu đệ thấu đi lên, Vinh Thiếu, chính là hắn muốn bán phòng ở, vừa lúc chính là nơi này biệt thự, chúng ta hỏi thăm qua, cùng phía trước bán đi kia phòng ở vừa lúc là hàng xóm. Phía trước khúc tiểu thư mua phòng ở giống như vừa lúc là lúc này đây cái này nam chủ nhân ca ca. Phòng ở, hơn nữa vừa lúc chính là một cái thực mỹ đại mỹ nữ. Hẳn là chính là khúc tiểu thư, cho nên nói hiện tại hắn mua này căn hộ. Tương đương cùng khúc tĩnh linh làm hàng xóm. May mắn như vậy a, quả nhiên tới sớm không bằng tới đúng lúc. Hắn ở chỗ này tìm lâu như vậy không tìm được. Nhưng nhất hỏa còn không phải cùng khúc tĩnh linh làm hàng xóm sao? Vinh Hán Thành khó được lộ ra vui vẻ biểu tình, hào hào hào. Các ngươi chuyện này làm tốt lắm ơ siêu chờ. Phòng ở tới tay, mỗi người cho các ngươi 10 vạn khen thưởng một chút. Hiện tại đi vào trước xem phòng ở đi. Đến lúc đó nàng ở tại nào đống phòng ở cũng làm cho bọn họ chỉ ra tới. Trước cho ta xem lại nói, lúc này đây có Đường Hàm Phỉ phu thê mang theo, Vinh Hán Thành mang theo. Chính mình người quang minh chính đại tiến vào tiểu khu, cuối cùng là không có bị ngăn lại tới, hắn đi tới thời điểm. Trả lại cho bảo an đại thúc một cái rất đắc ý ánh mắt, nhưng là bảo an đại thúc căn bản liền không. Thấy hắn, làm Vinh Hán Thành có điểm thất vọng, những người này một ít là chờ chuyện này xong xuôi có 10 vạn. Lấy, vui vẻ đến không được, một cái là lập tức muốn cùng khúc tĩnh linh làm hàng xóm. Cũng hưng phấn không được, dư lại hai vợ chồng càng là bởi vì phòng ở bán 150 vạn. So với bọn hắn đại ca ra nhiều ước chừng 30 vạn. Đều là híp mắt cười, cho nên bọn họ nhiều người như vậy căn bản mỗi người phát hiện trong cái tiểu. Khu này đi lại người so ngày thường giống như nhiều một ít. Ngày thường cái này ban ngày ban mặt đại đa số người không phải ở nhà nghỉ ngơi chính là đi làm. Căn bản sẽ không ở bên ngoài lắc lư, Đường Hàm Phỉ chỉ chính mình ra. Đây là chúng ta muốn bán phòng ở, bên cạnh này một đống chính là phía trước ta đại ca nhà bọn họ bán đi, nghe nói muốn trụ đi vào. Chính là một cái siêu cấp mỹ nhân, ta là chưa thấy qua, nhưng là ta nghe chất nữ bọn họ nói qua. Chính là thực mỹ, dù sao ngươi ở nơi này khẳng định là thực giá trị. Tới rồi hiện tại, Đường Hàm Phỉ còn không quên dùng hàng xóm sắp trụ đi vào mỹ nữ. tới gia tăng chính mình phòng ở giá trị, cũng may Đường Hàm Phỉ lời này là nói đúng, Vinh Hán Thành. Chính là vì Khúc Tĩnh Linh cái này mỹ nữ tới, nếu không nơi này phòng ở. Dán tiền đưa cho hắn hắn đều không cần, nhìn đến bên kia đại môn ra ra vào vào trang hoàng đội. Liền biết khẳng định là nơi này không sai, hiện tại trang hoàng phòng ở khẳng định chính là Khúc Tĩnh Linh tân mua, Vinh Hán Thành biết điểm này sao? Cũng không do dự, thật sự liền 150 vạn trực tiếp mua này đống biệt thự. Làm thuộc hạ người đi xử lý thủ tục liền ở bọn họ rời đi thời điểm. Vinh Hán Thành phảng phất cảm thấy giống như có ai đang xem chính mình dường như, nhưng nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện có ai xem hắn, theo sau nghĩ đến chính mình còn có việc làm. Liền đi theo cùng nhau đi rồi, chờ bọn họ người đi rồi lúc sau. Khúc Tĩnh Linh mới từ bức màn mặt sau ra tới. Nàng hiện tại đầy mặt chua xót, không biết phải làm sao bây giờ mới ảo, hiện tại Vinh Hán Thành cư nhiên mua nàng vừa mới mua phòng. Ở bên cạnh biệt thự, hắn rốt cuộc là như thế nào biết chính mình ở nơi này. Lại còn có như vậy chuẩn mua được nơi này phòng ở. Còn ở bên cạnh, lúc này A-di lại đây, cầm di động của nàng đưa cho Khúc Tĩnh Linh, là nhà ta kia khẩu từ điện thoại. Người tiếp đi, Khúc Tĩnh Linh hơi hơi một đốn, vị này đại thúc nhi tử ở cục công an, hẳn là biết một chút tình huống, nàng chạy nhanh lấy quá điện thoại. Cảm ơn A-di, theo sau tiếp điện thoại, thúc thúc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn mua bên cạnh phòng ở, về sau chính là hàng xóm, khẳng định sẽ vẫn luôn gặp được, nếu là hắn mỗi ngày đều canh giữ ở cửa làm sao bây giờ? Bảo an đại thúc hắn là liên tục thở dài, ta nhi tử cho ta liên hệ, nói là hắn ngồi ở ven đường thời điểm một cái tiểu cô nương thò lại gần thấy được hắn di động. Thượng ngươi ảnh chụp, kết quả liền đem chuyện của ngươi nói cho hắn. Cái kia tiểu cô nương ngươi cũng là biết đến, chính là người phía trước mua phòng ở kia gia nam chủ nhân nữ nhi. Phòng chừng là không biết các ngươi chi gian sự tình, cho nên liền hảo tâm nói, vị này đại thúc không có nói nữ hài tử kia phải đi người nam nhân này. Trên cổ dây xích vàng việc này, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là hướng hảo nói tương đối hảo. Miễn cho Khúc Tĩnh Linh lòng mang oán hận, làm ra hại người hại mình sự tới, Khúc Tĩnh Linh nghe xong lúc sau quả nhiên cảm thấy không thể. Tưởng tượng tại sao lại như vậy? Nàng đương nhiên biết nữ hài tử kia là ai, chính là cái kia. Nàng vào cửa lúc sau liền chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng là tiểu tam nữ hài tử kia, lại nói tiếp. Tuổi cũng liền so nàng tiểu 2-3 tuổi, như thế nào liền như vậy bén nhọn? Tính tình lớn như vậy, chẳng lẽ là vì trả thù nàng, chính là chính mình căn bản không có làm cái gì à, vẫn là nói nàng chính mình hiểu lầm. Lại vẫn là chán ghét nàng, nhưng, nàng xác thật là không biết chính mình cùng Vinh Hán Thành chi gian quan hệ, Khúc Tĩnh Linh cẩn thận. Nghĩ nghĩ, liền biết không cũng có thể quái nàng, bởi vì nàng xác nhận chính mình gì cũng chưa nói qua. Cho nên nữ hải 100% không biết chính mình cùng Vinh Hán Thành chi gian quan hệ. Cùng với trước kia phát sinh quá sự tình, chẳng lẽ thật là bị Vinh Hán Thành cấp lừa. Nhưng nàng chính là không thể đơn giản như vậy tha thứ nàng. Coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh quá, chỉ là sự tình đã là như thế này. Hiện tại mặc kệ làm cái gì đều thay đổi không được, liền tính lại đi quái nàng lại có thể như thế. Nào. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa, chương 100 chẳng lẽ, nàng muốn lại đổi một chỗ mua phòng ở không thành, nhưng là cái này thành phố S bên này phòng ở đã hoa 120 vạn, nàng tuy rằng trên người tiền có 5.000 vạn không đến, nhưng này đó tiền nhìn nhiều trên thực tế thật sự không thế nào đủ hoa, hơn nữa Vinh Hán Thành so. Nàng có tiền a. Mặc kệ nàng chạy đến nơi nào mua phòng ở muốn trụ hạ, Vinh Hán Thành đều có thể ở nàng bên cạnh mua phòng ở. Hắn tiền nhiều, ta đã biết, cảm ơn thúc thúc, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tính toán cùng hắn đi nói rõ ràng, hy vọng hắn không cần dây dưa ta. Hiện tại là pháp trị xã hội, tiểu khu bên ngoài chính là cục công an, Hơn nữa nhà ta phía trước còn ở cảnh sát, ta không tin hắn có lá gan ở cái này trong tiểu khu làm ra cái gì không tốt sự tình tới, hơn nữa. Ta cảm thấy chỉ có mặt đối mặt nói rõ ràng, mới có thể đem chuyện này giải quyết hảo, đúng rồi. Về sau ta mỗi ngày đều thượng thúc thúc A-di ra thoán môn. Nếu là ta ngày nào đó không có tới A, nhớ rõ tới tìm ta, A-di ở một bên nghe được kinh hồn táng đà mơ siêu, ai ra. Nói cái gì mê sảng đâu, ta làm nhi tử mỗi ngày phái người nhìn chằm chằm này du thủ du thực. Nếu là dám đối với ngươi làm cái gì, trực tiếp bắt hắn nhốt lại. Chuyện gì nhi cũng chưa, Khúc Tĩnh Linh nhìn đến A-di như vậy bảo hộ chính mình. Trong lòng cũng thực vui vẻ. Nhưng cũng không có cự tuyệt bọn họ hảo ý. Cảm ơn A-di, cảm ơn các ngươi, nếu là ta một người nói, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Còn hảo có các ngươi giúp ta. Đây là trước kia trước nay cũng chưa cảm nhận được quá thiện tâm mơ siêu nàng trước kia có tiền có. Địa vị thời điểm không có cảm thụ quá, nhưng là hiện tại cái gì cũng chưa lại cảm nhận được. Xem ra có thất tất có đến gì đó không hổ là lời lẽ chí lý, tóm lại là có việc thật bãi ở trước mắt. Hiện tại nàng thật sự tin, Khúc Tĩnh Linh sửa sang lại một chút tâm tình của mình. Hảo thúc thúc, ta không lo lắng, ở chỗ này ở rất an toàn, nhà bọn họ là có tiền, nhưng cũng chỉ là có tiền mà thôi. Còn chưa tới có thể vô pháp vô thiên nông nỗi, hắn không phải ngốc tử khẳng định sẽ không làm trái. Pháp luật sự tình, nơi này cảnh sát như vậy nhiều, liền tính là cho hắn lá gan hắn cũng không dám đối ta như thế nào, bảo an đại thúc thả lỏng không ít. Hảo hảo hảo, nghĩ thông suốt liền hảo, dù sao có cái gì việc khó liền cho chúng ta gọi điện thoại. Chúng ta hai vợ chồng già không được, ta liền cho ta nhi tử gọi điện thoại, làm hắn thu thập nhãi danh, yên tâm đi, Khúc Tĩnh Linh treo điện thoại. Đem điện thoại còn cấp A-di tương đương cảm ơn các ngươi. Ta hiện tại trong lòng một chút đều không hoảng hốt, A-di nhìn nàng gương mặt tươi cười. Biết nàng nói chính là trong lòng lời nói. Miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, không có việc gì, không có việc gì. Biết người an toàn liền hảo, giống ngươi như vậy cái hợp quy tắc tiểu cô nương. Về sau khẳng định muốn tìm một cái lại xoái khí lại có tiền lại có thể đánh lại thích ngươi hảo nam. Nhân mới được, cái kia nam trong nhà có tiền thì thế nào? Phẩm tính không được, căn bản là không xứng với ngươi như vậy tốt cô nương. Vinh Hán Thành bên này nhưng thật ra đối Khúc Tĩnh Linh bên kia phát sinh sự tình một mực không? Biết tuy nói phòng ở sự tình giao cho thuộc hạ người đi làm. Nhưng hắn phát hiện rất nhiều thời điểm ký tên đều yêu cầu chính hắn đi, cho nên hắn vẫn là nhịn đau. Ở khách sạn ở 2 ngày, vội vàng hoàn thành thủ tục vấn đề, ở phòng ở chân chính tới tay lúc sau. Hắn cũng bắt đầu tìm trang hoàng đội, vừa lúc này. Bên cạnh Khúc Tĩnh Linh phòng ở vừa mới trang hoàng hảo. Cho nên liền trực tiếp tìm cái này trang hoàng đội tới giúp chính mình phòng ở trang hoàng, hắn trực. Tiếp từ trang hoàng công ty bên kia tuyển một cái quý nhất khuôn mẫu. Làm cho bọn họ chiếu dáng vẻ kia trang hoàng hảo là được. Dù sao quý chính là có quý đạo lý, hắn biết chính mình không có phẩm vị. Hoặc là phẩm vị ở đại đa số người giữa thập phần kỳ lạ. Cho nên đôi khi thông minh nhất cách làm chính là làm có phẩm vị người tới giúp chính mình thiết kế. Hết chương.